Chương 2179, kiếm đạo vô địch, kiếm đạo tại, kiếm ở khắp mọi nơi, đây chính là cùng thần kiếm đạo đại biểu cho tất cả, kiếm đạo chính là chí cao vô thượng. Nhìn thấy cùng thần kiếm đạo ngăn trở Bắc Cảnh chi chủ cùng Trần Thái Hợp tuyệt sát, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động theo, không biết bao nhiêu người trong lúc nhất thời là tâm thần chập chờn, trước mắt một màn này thật sự là quá mức lóa mắt. Cùng thần kiếm đạo, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hâm mộ vô cùng. Thậm chí là nước bọt chảy ròng. Cùng thần kiếm đạo, đây là cùng tổ lưu lại xuống cao nhất kiếm đạo, có thể nói là cử thế vô song, vạn cổ vô địch, đừng nói là tại vạn thống giới, thậm chí tại tiên thống giới, nó đều đã từng lưu lại qua vô số chiến tích huy hoàng. Tại trong cùng đình đạo thống, rất nhiều người đều nghe qua cùng thần kiếm đạo, đều biết cùng thần kiếm đạo là đại biểu cho cùng đình đạo thống cao nhất kiếm đạo, nhưng là, nói thật, người thấy tận mắt cuồng thần kiếm đạo thật sự chính là lác đác không có mấy, hôm nay có thể tận mắt thấy cuồng thần kiếm đạo, đây đối với rất nhiều người mà nói, đó thật là mở rộng tầm mắt, để bọn hắn thấy cũng không khỏi vì đó tâm thần dao động. Trên thực tế, thậm chí ngay cả thánh viện cùng thượng bộ lão tổ đều nhìn chằm chằm vào trận này chém giết, bọn hắn cũng là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chiêu một thức, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào, bởi vì bọn hắn cũng không có tu luyện qua cuồng thần kiếm đạo. Nếu như nói có thế từ trên thân Lý Thất Dạ thăm dò ra một chút đầu mối, đó là việc không thể tốt hơn. Giết, gặp một kích trí mạng không thể thành công, Bắc Cảnh chi chủ cùng Trần Thái Hợp đồng loạt cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt thay đổi sát phạt chi chiêu, trong chớp mắt này, bọn hắn mấy ngàn cái cường giả đều huyết khí trùng thiên, chân khí như là hồng thủy một dạng thao thao bất tuyệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này chỉ gặp vòng xoáy dân trào ra đế hỏa. Bọn hắn xích tước đế kính phát huy đến điên cuồng vô cùng tình trạng, đế hỏa tựa như là một cổ mạch xung một dạng đánh thẳng tới, tự hồ là đang trong một chớp mắt này siêu việt tất cả. Hô, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp cự hạt cũng là há miệng phun ra hàng khí, chỉ gặp hàng băng cổ úng trút xuống hạ thao thao bất tuyệt hàng khí, trong chớp mắt này hàng khí tựa như là che mất toàn bộ thế giới một dạng. Nghe được tư thanh âm vang lên, khi hàng khí đánh tới, có thế nhìn thấy tất cả đều bị đóng băng lại, ngay cả thần kiếm đều có thể bị băng phong. Nhưng bất luận là đánh thẳng tới đế hỏa, còn băng phong thiên địa hàng khí, trong chớp mắt này đều không phải là đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mục tiêu của bọn nó không phải Lý Thất Dạ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, hàng khí cùng đế hỏa trong nháy mắt đánh vào nhau, một màn này giống như là một viên tinh cầu đụng vào trên biển lớn một dạng, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng. Tư. Thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, đế hỏa cùng hàng khí vậy mà thoáng cái dung hợp, nghe được phanh một tiếng vang lên, bọn chúng trong nháy mắt khuếch trương, khi chúng nó là thời điểm thủy hỏa tương dung, lại là hóa thành một cái cự đại vô cùng âm dương chuyển động, luyện hóa tất cả, trong nháy mắt này nghe được ba luyện hóa thời điểm vang lên, chỉ gặp không gian cùng thời gian đều tại hòa tan, tại dưới lực lượng luyện hóa khủng bố như thế, tự hồ tất cả đều sẽ bị hòa tan mất. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại dưới âm dương lực lượng luyện hóa, liền xem như thần kiếm trong kiếm đạo cũng bắt đầu hòa tan, tự hồ đang dưới loại âm dương lực lượng này luyện hóa, không có đồ vật gì có thể đỡ nổi, làm sao có thể dạng này. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, có người vì đó hoảng sợ nói ra, thánh viện Bắc Cảnh cùng thượng bộ Trần gia tại sao phải có tuyệt sát chi chiêu ăn ý như vậy, đột nhiên thủy hỏa tương dung, âm dương luyện hóa. Thoáng một cái tới để bất luận kẻ nào cũng vì đó thốt nhiên không phòng, bởi vì thánh viện cùng thượng bộ vẫn luôn là địch nhân, đại trận giữa bọn hắn không có khả năng đột nhiên phối hợp thiên y vô phùng đến như vậy, bọn hắn sát chiêu không có khả năng đạt tới ăn ý như vậy, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nghe nói Trần gia cùng Bắc Cảnh đã từng hợp tác qua, song phương đã từng liên thủ đã sáng tạo ra một môn tuyệt sát chi thuật, ngoại giới vẫn cho rằng đây là một cái tin tức giả, có một vị thế gia lão tổ thấp giọng nói ra. Nhưng là, khi mọi người thấy trước mắt một màn này thời điểm, mọi người đều biết đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là lời đồn. Tư thanh âm vang lên, hòa tan tốc độ rất nhanh, tại dưới âm dương luyện hóa khủng bố như thế, ngay cả cùng thần kiếm đạo đều tại hòa tan, mà lại tốc độ hòa tan hết sức kinh người, tự hồ tại tiếp tục như vậy, không dùng đến thời gian bao nhiêu, đừng nói là cùng thần kiếm đạo, chỉ sợ là Lý Thất Dạ đều sẽ bị luyện hóa hết. Bị hòa tan đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Sát chiêu như vậy, chỉ sợ chân thần đều nhịn không được đi, trừ phi là đại cảnh chân thần, bằng không mà nói, tiểu cảnh chân thần, trung cảnh chân thần đều treo, cũng có thể tại thời gian ngắn ngủi bị hòa tan mất. Có một cái giáo chủ đều cảm thấy tuyệt chiêu như vậy quá mức kinh khủng, rất nhiều người trong lòng cũng vì đó rùng mình, bởi vì Bắc Cảnh cùng Trần Gia liên thủ sát chiêu thật sự là quá mức kinh khủng, bọn hắn chân thần cũng còn không có xuất thủ, bọn hắn liền đã có được chém giết chân thực thực lực, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Lúc này ngay cả Thánh viện cùng Thượng bộ lão tổ đều ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, bởi vì đây là bọn hắn song phương liên thủ đòn sát thủ, nếu như vậy đòn sát thủ đều giết không chết Lý Thất Dạ mà nói, như vậy tên tiểu bối này cũng quá kinh khủng, nhất định phải bọn hắn dạng này chân thần tự mình xuất thủ, mà lại thiết yếu muốn toàn lực ứng phó, mới có thể giết chết được hắn. Tư, một tiếng vang lên, lúc này không chỉ là cùng thần kiếm đạo tại hòa tan, ngay cả Lý Thất Dạ hắn đều tại hòa tan. Tự hồ tiếp tục như vậy nữa, Lý Thất Dạ cả người đều muốn bị luyện hóa hết, chỉ sợ Lý Thất Dạ là không địch lại, ngay cả cùng thần kiếm đạo cũng đỡ không nổi, hắn chỉ sợ là vô lực hồi thiên. Có Thế Gia lão tổ thì thào nói, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Thánh viện cùng Thượng bộ chính là chúng ta Cuồng Đình đạo thống tứ đại thế lực thứ hai, bọn hắn song phương liên thủ, tại chúng ta Cuồng Đình đạo thống ai không run rẩy, chỉ đổ thừa Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng. Lập tức liền tạo hai đại cường địch, cử động lần này thật sự là không khôn ngoan. Cũng có đại giáo trưởng môn không khỏi vì đó tiếc nuối lắc đầu, nói ra, tiểu bối, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn hòa tan, Bắc Cảnh chi chủ cùng hống một tiếng, hắn rốt cục thở một hơi, bởi vì hắn rốt cục muốn tự tay chém giết Lý Thất Dạ, cho hắn chết đi nhi tử báo thù. Ta còn tưởng rằng các ngươi còn có cái gì lúc đầu. Xem ra các ngươi cũng chỉ bất quá cũng chỉ có ngần ấy bản sự mà thôi, hết biện pháp, nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, keng, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, vốn là hòa tan cùng thần kiếm đạo trong nháy mắt tản ra quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, hào quang rực rỡ chói mắt, nghe được oanh một tiếng vang lên, ngay lúc này, kiếm đạo quang lên vô tận hạt ánh sáng, tựa như từng sợi kiếm mang phóng lên tận trời một dạng. Cái này phóng lên tận trời kiếm mang đâm rách bầu trời, trong nháy mắt đâm xuyên qua âm dương, keng một tiếng kiếm minh, ngay một khắc này Lý Thất Dạ dưới xương sườn sinh ra từng thanh tiên kiếm, từng thanh tiên kiếm này luân chuyển, tựa như là trảm trác chi kiếm một dạng, khi từng thanh tiên kiếm này luân chuyển như vậy, giống như Lý Thất Dạ sinh ra một đôi kiếm sĩ, khi kiếm sĩ này vung một cái thời điểm, có thể chém giết tất cả. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cùng thần kiếm đạo, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thét dài, kiếm sĩ một cái, để Lý Thất Dạ trong nháy mắt siêu thoát âm dương, vượt qua thời gian, kiếm sĩ trong nháy mắt xé ra thế giới, chém ra hỗn độn, mở ra hư vô, không có cái gì chống đỡ được kiếm sĩ này, keng, kiếm minh cửu thiên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp kiếm sĩ kéo lên thật dài kiếm mang, mỗi một sợi kiếm mang đều có ức vạn chi trượng. Mỗi một sợi kiếm mang chém xuống, chém nát thế gian tất cả, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm sĩ vòng chém mà xuống, nghe được phốc, một tiếng vang lên, hai cái kiếm sĩ trong nháy mắt bổ ra trần thái hợp vòng xoáy, Bắc Cảnh chi chủ cự hạt, phốc, phốc, phốc. Ngay tại trong nháy mắt này, huyết quang ngập trời, chỉ gặp máu tươi cao cao tóe lên, tựa như sóng máu một dạng, kiếm sĩ bổ ra hai cái tuyệt thế đại trận thời điểm, Thánh viện cùng Thượng bộ mấy ngàn đệ tử trong nháy mắt bị chém giết. Chỉ gặp mấy ngàn kích cỡ sọ trong nháy mắt bay lên cao cao, máu tươi bắn tung tóe, tựa như trực phúng mà lên bọt nước một dạng, mười phần rung động lòng người, mười phần hung mãnh mỹ lệ, chớ có càn rỡ, ngay tại thời điểm kiếm sĩ bổ ra hai cái đại trận, trong doanh địa nhất Bắc Cảnh cách chiến trường gần, đột nhiên có chân thần hét lớn một tiếng, một cái đại thủ chộp tới, muốn cứu đi Bắc Cảnh chi chủ cùng Trần Thái Hợp, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, hai cái kiếm sĩ trong nháy mắt hợp nhất. Nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm sĩ lập tức hóa thành một thanh tiên kiếm, thẳng chém về phía đại thủ đến đây cứu người này. Tiên kiếm chém xuống, tất cả đều cản chi không ở, kiếm mang duệ không thể địch nổi. Nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp vị chân thần này đại thủ cũng lập tức bị chém trúng, máu tươi dâng trào, dọa đến vị này chân thần bằng tốc độ nhanh nhất rút về đại thủ, bằng không mà nói đại thủ này đều sẽ bị chém xuống tới. Xùy, một tiếng vang lên. Quản chi trong tay có đế binh, quản chi có chân thần xuất thủ cứu giúp, nhưng là, Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chi chủ y nguyên không thể trốn qua một kiếp, hai người bọn họ đầu lâu bị tiên kiếm quét qua phải trúng, hai người bọn họ đầu lâu trong nháy mắt bay lên cao cao, tại đầu lâu của bọn hắn lăn trên mặt đất thời điểm, bọn hắn mới nhìn đến thân thể của mình phanh một tiếng ngã trên mặt đất, trên đất đầu lâu là một đôi mắt trợn trừng lên, hoảng sợ nhìn xem chính mình cái kia đã thi thể không đầu, nhưng tất cả những thứ này đều đã chậm. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường không có một cái nào người sống, thánh viện cùng thượng bộ đều có mấy ngàn cường giả, toàn bộ đều ngã xuống vũng máu bên trong, bọn hắn không đầu chi thi chỉnh tề ngã xuống nguyên địa, đầu lâu lăn xuống đến khắp nơi đều là, tại kiếm sĩ chém xuống thời điểm, bọn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có, lập tức bị chém xuống đầu lâu. Trên đất đầu lâu là hai đôi mắt trợn trừng lên, máu tươi từ đoạn nơi cổ cuồn cuộn chảy ra, chảy xuôi máu tươi chậm rãi hội tụ thành một cổ, tựa như là một đầu huyết khê nho nhỏ đang lưu động lấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.